Chương 1137, Thiên La điểm danh. 1.137, Thiên La điểm danh. Vũ Vệ Quân cùng Thiên La Địa Võng dung hợp là một cái đại công trình, nhưng mặc kệ là Lữ Thụ vẫn là Nhiếp Đình đều không có đề cập qua muốn đem Vũ Vệ Quân sắp xếp Thiên La Địa Võng sự tình, chỉ là dung hợp tiến đến, cụ thể làm sao bây giờ tất cả mọi người còn không có nghĩ rõ ràng đâu. So sánh cái khác Thiên La Địa Võng thành viên, Trần Tổ An khẳng định là cùng Vũ Vệ Quân trước hết nhất quen thuộc lên người, bởi vì hắn cùng Lữ Thụ quan hệ tốt. Vũ Vệ Quân lại tuyệt đối trung thành với Lữ Thụ, trong lúc này liền xem như có hữu nghị cầu nối. Lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình, Lý Hắc Thắng cái này ngốc hàng, vậy mà thường xuyên cùng bọn hắn văn hóa khóa lão sư Bạch Nặc đi cùng một chỗ. Bạch Nặc vóc dáng nhìn nho nhỏ, mà Lý Hắc Thắng thì to con cùng Hắc Tháp, hai người đi tại Long Môn bên trong cứ điểm đơn giản mâu thuẫn đến bạo tạc, thế nhưng là một cái nháy mắt, lại cảm thấy loại này tương phản có chút manh. Việc này để Lữ Thụ đều có chút mơ hồ. Nói thật hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Hắc Thắng còn có thể có vận may như thế này. Dựa theo Lữ Thụ ý nghĩ, chờ Vũ Vệ Quân đi vào địa cầu về sau, được hoan nghênh nhất hẳn là đám kia Ngự Long Bang Trực A, Trương Vệ Vũ bọn hắn khả năng còn có chút dáng vẻ già nua, nhưng Lưu Nghi Chiêu lại là điển hình thần tượng phái, còn có thực lực, làm sao hết lần này tới lần khác để Lý Hắc Thắng đi loại này vận khí cứt chó. Mặc dù hai người này đều không có xuyên phá giấy cửa sổ đâu, Lý Hắc Thắng còn mỗi ngày khí bạch nặc. Nhưng là tại Thiên La Địa Võng thành viên cùng Vũ Vệ Quân thành viên trong mắt, hai người này liền xem như câu được. Trần Tổ An nhìn xem hai người này bóng lưng cảm khái nói, Lý Hắc Thắng đều tìm đến bạn gái, ta vì cái gì còn tìm không thấy. Hacker Hờ và Am, Easter, siêu nhìn Trần Tổ An một chút, ánh mắt quá cao a. Phúc, Thành Thu Xảo trực tiếp cười ra tiếng, hắn ánh mắt còn cao, hắn hận không thể cùng toàn thế giới muội tử thổ lộ. Lữ Thụ ở bên cạnh nghĩ nghĩ nói, Trần Tổ An tình huống này không phải là của mình ánh mắt quá cao, mà là các muội tử ánh mắt quá cao. Cũng có thể là đối giới tính yêu cầu quá nghiêm khắc, Thành Thu Xảo nói, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trần Tổ An lúc ấy mặt liền đen, các ngươi tại cái này nói tướng thanh đâu. Lúc này Trung Ngọc Đường đi tới nói với Lữ Thụ, U Minh Vũ đã tra được, lần trước không gian thông đạo mở ra thường có một chi người tu hành xú danh chiêu lấy lính đánh thuê đoàn tại Bắc Mỹ thông đạo bên kia hoạt động. Bọn hắn vốn là phục vụ tại Hắc Ám Vương quốc, hiện tại Hắc Ám Vương quốc hủy diệt về sau bọn hắn thành cô hồn giả quỷ, mà lại chúng ta bên này tình báo biểu hiện, Đông Nam Á chủ nô phạm vi hoạt động bên trong đều có bọn hắn xuất hiện thân ảnh, cho nên đại khái suất là bọn hắn phối hợp lữ trụ chủ nô bên kia hoàn thành phân tán cùng chuyển di, đã trực tiếp tình báo mua sắm cùng thu thập. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, lúc trước có thể là đen ám vương quốc phục vụ có thể có cái gì tốt chim, loại này lính đánh thuê trên tay tội nghiệp cũng quá nhiều, ăn cướp người tu hành. Cướp đoạt có tư chất tu hành thiếu niên thiếu nữ, loại này đều chỉ có thể xem như cơ bản thao tác mà thôi, làm sao bây giờ, chúng ta đi một chuyến, Trần Tổ An kích động, hắn quá hâm mộ Lữ Thụ mỗi lần ra ngoài xử lý hải ngoại sự vụ hành động, lại có ăn ngon lại có thể du lịch, nói không chừng còn có thể bị muội tử coi trọng. Trước đó Trần Tổ An bọn hắn đi qua một chuyến châu Âu, lúc ấy từ Sardengan đảo lúc rời đi, các muội tử đối với hắn đến cỡ nào thích, đây chính là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Trần Tổ An cảm thấy đã mình ở trong nước không có hy vọng gì, ra ngoài vì nước làm vẻ vang cũng không tệ a. Nhưng mà Lữ Thụ lắc đầu nhìn về phía Trung Ngọc Đường, bọn hắn hiện tại ở đâu đâu? Chúng ta đã có người xâm nhập vào chi này lính đánh thuê bên trong, bọn hắn hiện tại liền trú đóng ở Lào, tạm thời tu chỉnh, Trung Ngọc Đường nói, cho nên ta liền nói nếu không ngươi đi một chuyến, thừa dịp bọn hắn tụ cùng một chỗ thời điểm cho bọn hắn một tổ diệt đi, bọn hắn danh sách chúng ta đều đã lấy được. Lữ Thụ bình tĩnh nói, danh sách lấy ra. Trung Ngọc Đường nghi hoặc Lữ Thụ bỗng nhiên muốn danh sách làm gì, nhưng là hắn cũng không có chất vấn cái gì, trực tiếp đem danh sách cho Lữ Thụ, trong đó có hai cái là thu được tên thật, những người khác còn chỉ lấy tập đến danh hiệu. Không có việc gì, Lữ Thụ nhận lấy, danh sách này bên trong không có chúng ta người a. Không có, chúng ta người gọi là Văn Y Chá, Trung Ngọc Đường nói, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hồ lô sau bình tĩnh nói, Giác Quyên, Martin. Lữ Thụ nhìn xem hồ lô, kỳ quái. Lần này miệng hồ lô bên trong tại sao không có tinh thần chi lực dân trào ra ngoài a? Tại thần tập giết Tiết Thánh Hữu thời điểm Lữ Thụ còn chưa kịp chú ý, nhưng này cái thời điểm Lữ Thụ là xác định Tiết Thánh Hữu nhận hồ lô ảnh hưởng, làm sao hiện tại hồ lô cùng mất hiệu lực, chẳng lẽ là khoảng cách quá xa? Thế nhưng là tinh thần chi lực rõ ràng giảm bớt một chút a. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ hậu trường bắt đầu tràn vào đến đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ tranh thủ thời gian cầm sách nhỏ đem cái này một đợt cho nhớ kỹ. Những người này danh tự đều so sánh có nước Pháp đặc sắc, hắn cũng không sợ mơ hồ, kỳ quái a. Lữ Thụ nhìn về phía Trung Ngọc Đường, lúc này Trung Ngọc Đường điện thoại di động cũng vang lên, một đầu tin tức tiến đến, Giác Quen không hiểu đầu lâu vặn vẹo, trong nháy mắt tử vong, Trung Ngọc Đường khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ là làm lấy hắn mặt đọc danh tự, mà lại Lữ Thụ thần sắc lại khác thường như vậy, cái này muốn nói không có quan hệ gì với Lữ Thụ, Trung Ngọc Đường chính mình cũng không tin, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Yêu pháp đúng sao? Lữ Thụ không vui, ngoài vạn dặm lấy địch nhân thủ cấp lợi hại sao? Lão Trung a. Dừng lại, có chuyện hảo hảo nói, không có việc gì cũng đừng hô tên được không? Trung Ngọc Đường bị Hồ tranh thủ thời gian ngăn lại Lữ Thụ, hắn có chút hoảng. Trung Ngọc Đường cũng nghĩ không thông, bản thân Lữ Thụ liền đủ để cho người ta nhức đầu, tại sao lại để hắn nắm giữ như thế một hạng kỳ hoa pháp thuật, điểm ai ai chết. Bây giờ Lữ Thụ đã tấn thăng đại tông sư, tại hắn tứ phẩm thời điểm, quay đầu hồ lô sử dụng khoảng cách liền đã có thể đạt tới cơ hồ một cây số, mà bây giờ hắn đại tông sư chỗ có được tinh thần chi lực, cùng khi đó so sánh đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất, cho nên, hắn tại Lạc Thành niệm cái danh tự, lào bên kia lính đánh thuê đoàn liền trực tiếp chết cá nhân, hoặc là nói cái này giác quyên. Martin cũng là số mệnh không tốt, trùng hợp đưa lưng về phía Lữ Thụ, đương nhiên, một lần niệm bất tử, Lữ Thụ còn có thể niệm lần thứ hai, hoặc là một phút đồng hồ niệm một lần, một giờ 60 lần, cái này nhưng so sánh đi lào dễ dàng hơn. Lại nói, Lữ Thụ hiện tại cũng không biết mình có thể niệm rất xa danh tự, nhưng chỉ cần tại tầm bắn phạm vi bên trong, thực lực phán định ngoại trừ Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn bên ngoài, Lữ Thụ thật đúng là không sợ có người so với hắn thực lực cảnh giới cao hơn, lúc này mới đúng nha. Lữ Thụ nhìn xem quay đầu hồ lô vui mừng nói, trước đó hắn còn không có dùng qua nghiện đâu, cái này quay đầu hồ lô liền có chút không nghe lời, hơn nữa lúc trước hắn dùng rất cẩn thận, chỉ có một số nhỏ thẩm vấn qua Lý Điển người mới biết còn có như thế cái hồ lô tồn tại qua. Lữ Thụ đảo mắt quá khứ, Trần Tổ An khách khí nói, Thụ huynh, ngươi về sau gọi ta Tiểu An Tử là được, đừng khách khí với ta. Người đăng, Tri Amda.